6. Sự phát sinh trí tuệ. Trí tuệ xuất hiện khi thiền sinh nhìn thấy chân lý với những tiến trình khác nhau của thân và tâm. Khi dùng tâm an định đã được huấn luyện để quán chiếu sự thay đổi liên tục của các hiện tượng trong thân tâm này, thiền sinh sẽ nhận ra rằng cả thân và tâm đều vô thường, khổ não và vô ngã. Khi nhìn thấy mọi việc với trí tuệ, chúng ta không còn dính mắc hay bám víu nữa. Bất cứ những gì đến, ta bình tâm chấp nhận, tỉnh giác sáng suốt mà không buồn khổ, vì nhận thấy rõ bản chất vô thường của chúng. Khi thân thể bệnh tật, ốm đau, chúng ta vẫn bình thản vì tâm biết rằng chỉ có thân đau chứ tâm không đau, chỉ có sự đau chứ không có ai đau. Tâm đã tách rời khỏi sự ảnh hưởng của thân vì tâm trí tuệ an trú thật sự vào hạnh phúc. Sự hiểu biết này chính là trí tuệ. Trí tuệ hiểu biết thực tánh vạn pháp khi chúng phát sinh. Trí tuệ phát sinh từ giới hạnh, chánh niệm, định tâm và tỉnh giác. Định tâm đặt nền tảng trên giới hạnh. Khi chú tâm vào hơi thở hay các đối tượng thiền, thì có giới hạnh. Khi chánh niệm về hơi thở liên tục, thì định lực phát sinh. Rồi từ sự quan sát, chúng ta thấy thân tâm này vô thường, khổ não và vô ngã. Sự buông xả các dính mắc, phiền não sẽ theo sau đó, và đây là sự phát sinh của trí tuệ. Khi giới, định và tuệ đều được phát triển, đây chính là bát chánh đạo, là con đường duy nhất để thoát khổ. Bát chánh đạo là pháp môn vô thượng duy nhất, bởi vì nếu được thực hành đúng đắn, nó sẽ dẫn đến niết bàn, đến sự bình an rốt ráo. Một thiền sinh chuyên thuần nên biết dành nhiều thời gian, nỗ lực, toàn tâm toàn ý tu tập để sớm giải thoát cho mình. 7. Các chướng ngại khi thiền và cách xử lý. 1. Tâm phóng dật, phóng tâm. Phóng tâm là trạng thái tâm suy nghĩ, dao động, vọng tưởng, vân vân, rời bỏ đề mục thiền, hơi thở. Từ đó phát sinh tâm hoài nghi, tham ái, sân hận, hối tiếc, lo lắng, sợ hãi, hôn trầm, vân vân và các chướng ngại khác. Để tránh sự phóng tâm, phiền não, thiền sinh thực hiện như sau. Phải chánh niệm, định tâm, tỉnh giác trong từng hoạt động hàng ngày để luyện cho tâm luôn an trú trên thân. Hạn chế tiếp xúc ngoại cảnh, ít nhìn ngó, nhận xét, đánh giá, vân vân, khi không cần thiết, để tâm ít thông tin, ít suy nghĩ, vọng tưởng, tránh triệu chứng nhai lại khi ngồi thiền. Chuyên tâm đếm số như hướng dẫn và để ý, canh chừng tâm rời khỏi hơi thở trên từng con số đếm. Với những phóng tâm thoáng qua, ngắn ngủi, thiền sinh chỉ cần nhận biết và đưa tâm về ngay, quan sát hơi thở. Nếu tâm buồn chán, suy nghĩ dài, hãy nhắc nhở tâm biết nhiệm vụ hiện tại. Có thể tập trung suy niệm một bài kinh. Người biết sống một mình, vân vân, ở các trang cuối. Sau khi tâm an ổn và hứng thú tu tập trở lại, thiền sinh cảm nhận lại các cảm giác trên toàn thân, rồi thu nhỏ về khuôn mặt và khu vực cửa mũi, hướng tâm tại điểm xúc chạm, tiếp tục cảm nhận hơi thở và đếm số như cũ. Phóng tâm là một chướng ngại gốc làm nảy sinh các chướng ngại khác. Chỉ cần khắc phục được nó thì thiền sinh tiến bộ rất nhanh. Vậy thiền sinh cần phải nỗ lực, bình tâm, kiên định giữ tâm trên hơi thở, điểm xúc chạm liên tục, để tâm dần dần an định trên các đối tượng này. 2. Tâm trạo hối, thân trạo cử. Trạo hối là trạng thái tâm hối hận việc bất thiện đã làm, hối tiếc việc thiện đã bỏ qua. Khi tâm trạo hối sẽ tạo ra những phiền não, bất an, dẫn đến thiền sinh thường cố ý cử động thân thể, gọi là trạo cử. Khi tâm hết trạo hối, thì thân sẽ không còn trạo cử, tâm an thì thân ổn. Hãy biết rằng, quá khứ không thể thay đổi, nên thiền sinh đừng chìm đắm vào nó mà tự làm khổ mình. Hãy sám hối, nhận lỗi và sửa sai, không tái phạm, bù đắp, và nhắc nhở tâm quay về nhiệm vụ chính lúc này là hành thiền. Trạo hối sẽ bị đè nén bởi chi thiền lạc, thân lạc, tâm an, và bị tận diệt bởi tuệ đạo Anaham. Để tránh trạo hối, thiền sinh phải thông suốt giáo lý, giữ gìn giới luật trong sạch, thân cận bậc trí để học hỏi và bàn luận Phật Pháp. 3. Tâm hoài nghi. Hoài nghi là tâm trạng nghi ngờ, bất định do thiếu trí tuệ hoặc do thói quen suy luận quá nhiều mà có thắc mắc liên tục. Hoài nghi không có nghĩa là mất niềm tin, mà chỉ là một tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều mình đang làm. Hoài nghi được chế ngự bằng chi thiền tứ, bám sát đề mục thiền, và bị tận diệt bằng tuệ đạo Tu Đà Hoàng. Để điều phục hoài nghi, thiền sinh phải thông suốt kinh và luật, nghiêm trì giới luật, biết cân đối giữa niềm tin và trí tuệ, thân cận bậc trí để học hỏi và bàn luận Phật Pháp. 4. Tâm tham ái. Có ba loại tham ái là tham dục, tham sắc và tham vô sắc. Tham dục là sự đắm chìm vào dục lạc khi tâm nhớ những điều thú vị, hấp dẫn. Sắc đẹp, thanh hay, mùi thơm, vị ngon, xúc chạm dễ chịu trong quá khứ, rồi ham thích ở hiện tại và tưởng tượng đến tương lai, dễ dẫn đến sa đọa nếu không biết kiềm chế, kiểm soát tâm. Tham sắc, tham vô sắc là sự dính mắc vào các trạng thái hỷ, lạc của thân tâm khi hành thiền định sắc giới hay vô sắc giới, làm cho thiền sinh tu tập không tiến bộ. Cả ba loại tham ái này được chế ngự bởi chi thiền nhất tâm, tâm an trú chuyên nhất trên đối tượng thiền. Tham dục bị tận diệt ở thánh đạo Anaham, còn tham sắc và tham vô sắc chỉ tiêu trừ hoàn toàn ở thánh đạo A-la-hán. Thiền sinh cần phải nhận thức rõ ràng và kiên trì quán tưởng về sự nguy hại của các đối tượng tâm tham, hạn chế tiếp xúc dục lạc, ăn uống điều độ, giữ giới trong sạch, học hỏi bậc trí và luận pháp hữu ích để điều phục tâm tham. 5. Tâm sân. Tâm sân có hai loại là sân giận và sân ác. Sân giận là trạng thái tâm bất mãn, buồn chán, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Sân ác là tâm hối hận, thù hận, khởi lên ý muốn trả thù, giết hại hay phá hoại hạnh phúc của chúng sinh khác. Tâm sân xuất hiện khi thiền sinh gặp các hiện tượng gây khó chịu, phiền muộn cho thân tâm khi hành thiền, hoặc nhớ những tội lỗi trong quá khứ. Tâm sân là một chướng ngại lớn có thể khiến cho thiền sinh khó tu tiến bộ, thậm chí tạo ác nghiệp nặng. Tâm sân nói chung được chế ngự bởi tâm hỷ. Tâm sân ác bị tận diệt ở thánh đạo Tu Đà Hoàng. Tâm sân giận được giảm trừ nhiều ở thánh đạo Tư Đà Hàm và bị tận diệt ở thánh đạo A Na Hàm. Thiền sinh phải nhận thức đối tượng lạc quan, kiên trì quán tưởng tâm tự, suy nghiệm nhân quả nghiệp báo, giữ giới trong sạch, gần bậc trí để học hỏi, luận pháp hữu ích. 6. Tâm hôn trầm, thụy miên. Hôn trầm là trạng thái tâm buồn ngủ, mê mờ, lười biếng, ù lì, làm cho thân thể uể oải, nặng nề, dẫn đến hiện tượng thụy miên, ngủ gục. Hôn trầm bị chế ngự bởi chi thiền tâm. Tâm tự hướng về đối tượng thiền và bị tận diệt ở thánh đạo A-la-hán. Có các loại hôn trầm như sau. Hôn trầm do ăn uống, ngủ nghỉ không hợp lý. Bạn phải điều chỉnh chế độ ăn uống, nhịn ăn hoặc hạn chế ăn chiều tối, nhất là sau 18 giờ. Ăn trước khi ngồi thiền 1 tiếng rưỡi và đi kinh hành cho tiêu hóa, nhẹ bụng. Bạn nên ngủ đúng theo chu kỳ sinh học của giấc ngủ. Mỗi chu kỳ ngủ khoảng 1 giờ 30 phút, gồm 5 thời. Bắt đầu ngủ, ngủ cạn, ngủ sâu, ngủ rất sâu và ngủ mơ. Nếu thức vào lúc đang ngủ rất sâu hay ngủ mơ, thì bạn rất mệt mỏi. Thiền sinh cần ngủ từ 3 đến 5 chu kỳ mỗi tối, 23 giờ đến 6 giờ 30, là đủ và thức dậy ngay thời điểm chuyển giao giữa hai chu kỳ. Hôn trầm do thiếu nỗ lực hay phóng tâm quá nhiều. Trước khi ngồi thiền, hãy để thân tâm thoải mái, tỉnh táo. Nhớ lại lợi ích hành thiền để tâm hứng thú, tinh tấn tu tập. Giữ tâm trên hơi thở và điểm xúc chạm liên tục. Hôn trầm do tâm dính mắc vào hỷ, lạc. Khi tâm liên tục nhận biết hơi thở một lúc thì tâm hoan hỷ, thân nhẹ nhàng. Vì tâm ham thích trạng thái này nên sự nỗ lực hướng tâm về hơi thở ít dần, gây ra dạng hôn trầm vi tế, có thể làm cho thiền sinh lầm tưởng mình đang nhập định. Thân ngồi yên, bất động, nhưng tâm không hay biết gì. Đây là Bhavanga, trạng thái ngủ thiền. Khi thiền sinh cảm thấy thân tâm dễ chịu, thì cần phải nỗ lực bám sát hơi thở, điểm xúc chạm ngay lập tức. Đừng để tâm mê mờ. Hôn trầm do nghiệp. Hôn trầm dạng này chỉ xuất hiện khi hành thiền, còn xả thiền ra thì tỉnh táo ngay. Ngay khi thấy tâm mê mờ, thân mệt mỏi, bạn liền ứng dụng các bước tuần tự như nỗ lực tỉnh giác hướng tâm mạnh mẽ về điểm xúc chạm và cảm nhận hơi thở vào, ra. Bình tâm, quan sát trạng thái buồn ngủ, mê mờ, lười biếng, mệt mỏi, nặng nề, vân vân của thân tâm. Suy niệm một bài kệ kinh, kinh 5 điều quán tưởng, người biết sống một mình, vân vân, ở các trang cuối sách. Hay tư duy về một vấn đề Phật Pháp để tâm tỉnh táo. Hít sâu vào thở ra thật mạnh từ 3 đến 5 lần. Cảm nhận cảm giác toàn thân, rồi thu nhỏ cảm giác về khuôn mặt và khu vực cửa mũi để cảm nhận hơi thở trở lại. Mở mắt ra, nhìn chầm chầm vào một vùng sáng vài phút. Tránh nhìn vào đèn mà hại mắt. Đứng dậy, đi rửa mặt và thiền hành một lúc. Khi tỉnh táo thì vào ngồi thiền lại. 7. Các cảm giác lạ lùng, khó chịu. Khi tâm chìm vào hơi thở và bắt đầu an tịnh, tâm sẽ nhạy cảm hơn với các cảm giác trên thân, nên thiền sinh cảm thấy nóng, lạnh, ngứa, tê, nặng, cứng, vân vân ở một nơi hay toàn thân. Khi ấy, hãy bình tâm chấp nhận, đừng bận tâm đến chúng. Bạn nên nỗ lực bám tâm vào điểm xúc chạm và hay biết hơi thở, để tâm an định, thì các cảm giác đó sẽ mất dần. Nếu chúng quá nổi bật, tâm không thể biết hơi thở, hãy bình tâm, thư giãn và quan sát sự tăng giảm các cảm giác đó. Khi chúng mất, hãy cảm nhận hơi thở lại. Phương pháp xử lý cơn đau nhức. Khi tâm bấn loạn, không thể tiếp tục quan sát hơi thở, thiền sinh nên nhớ 4 lợi ích của việc quan sát cơn đau. Trả ác nghiệp cũ, không tạo ác nghiệp mới, phát triển chánh niệm, định tâm và tỉnh giác, làm quen với cơn đau để sau này ra đi an lành, để có động lực mà bình tâm, chấp nhận quan sát cơn đau. Sau đó hãy hướng tâm về vùng đau, tìm tâm điểm cơn đau, chỗ đau nhất, và quan sát sự sinh diệt tăng giảm từng cơn đau. Tâm sẽ thích nghi, quen thuộc dần với cơn đau. Cho đến khi cơn đau dịu hẳn thì thiền sinh quay về nhận biết hơi thở như cũ. Nhờ vậy, thiền sinh thực chứng chân lý, trải nghiệm tính vô thường, khổ não, vô ngã của thọ khổ, cũng như các tầng tuệ minh sát. Khi tâm yếu đuối, thiền sinh có thể trấn an tâm bằng cách suy niệm. Chỉ có thân đau, chứ tâm không đau. Chỉ có sự đau, chứ không có tôi đau. Đỉnh cao của cơn đau là sự hết đau. Sau khi quan sát cơn đau khoảng 15 phút mà không chịu nổi nữa, bạn có thể vừa chậm rãi, nhẹ nhàng thay đổi tư thế. Từ kiết già thành bán già, từ bán già thành xếp bằng, vẫn nhắm mắt. Vừa tiếp tục quan sát các cảm giác khó chịu cho đến khi chúng hết thì quay lại hơi thở. 8. Các hiện tượng lạ do trổ nghiệp hay tu tập tiến bộ. Khi thiền sinh bám tâm liên tục vào hơi thở được một lúc, định tâm bắt đầu xuất hiện nhưng chưa vững chắc, chưa thích nghi với tứ đại, đất, nước, gió, lửa, trên thân. Nên các đặc tính của tứ đại, nặng, nhẹ, chuyển động, nóng, lạnh, vân vân, bắt đầu nổi trội. Đây là cơ hội để các ác nghiệp cũ trong quá khứ bắt đầu trổ ra, tạo nên các hiện tượng lạ như nghiêng, ngã, rung, lắc, co, giật, quay, gập người ra sau hay trước, vân vân. Khi ấy hãy để chúng diễn ra tự nhiên, đừng kiềm chế, lo lắng, sợ hãi, thắc mắc, tò mò, suy diễn, cũng không ham thích hay ghét bỏ. Thiền sinh cần bình tâm chấp nhận chúng mà tiếp tục bám tâm vào điểm xúc chạm, quan sát hơi thở để tăng định tâm, thì các hiện tượng đó sẽ mất dần. Nếu không thể tiếp tục quan sát hơi thở, hãy bình tâm quan sát các hiện tượng đó cho đến khi chúng mất, rồi quay về chánh niệm trên hơi thở như cũ. Tùy theo nghiệp và tưởng của mình mà mỗi thiền sinh sẽ trải nghiệm những hiện tượng lạ khác nhau. Tuy nhiên, dấu hiệu tu tập tiến bộ rõ ràng nhất không phải chỉ là những hiện tượng lạ này, mà là sự tăng trưởng chánh niệm, định tâm, tỉnh giác khi thiền, cũng như khả năng bình tâm chấp nhận và quan sát trước mọi hiện tượng đó. 9. Những điều cần lưu ý. Thiền sinh cần tránh tạo ác nghiệp mới, đừng phản ứng tiêu cực với các hiện tượng đó như chống đối, sợ hãi, lo lắng, tâm sân, hay ham thích, dính mắc, tâm tham, vì vậy sao sẽ có cảm giác dễ chịu. Nếu không, các hiện tượng đó sẽ kéo dài. Nếu không cản trở hay điều khiển chúng, mà chỉ bình tâm, chấp nhận và quan sát chúng, thì bạn không những trả nghiệp một cách nhẹ nhàng, mà còn có thể phát triển chánh niệm, định tâm, tỉnh giác, thậm chí là thực chứng các tầng tuệ giác như thực chứng được đặc tính vô thường, khổ não và vô ngã trên chúng. Hãy cố gắng duy trì và phát triển chánh niệm, định tâm, tỉnh giác, cũng như bình tâm chấp nhận trước mọi chuyện, ngay trong tu tập hay bên ngoài đời sống. Khi ngôi nhà tâm ngày càng vững chắc thì tuệ giác ngày một sáng suốt, thân tâm dần hạnh phúc và an lạc thật sự. 8. Hướng dẫn trình pháp. 1. Thiền sinh mới. Hãy trình pháp tuần tự theo các câu hỏi sau. Trong lúc ngồi thiền, bạn ngồi thiền bao lâu, lúc nào, có cảm nhận được hơi thở được không? Điểm xúc chạm ở đâu? Hơi thở vào hay ra rõ hơn? Đếm số có bị sai không? Sai ra sao? Bạn cảm nhận hơi thở như thế nào? Thô, tế, nặng, nhẹ, nhanh, chậm, dài, ngắn, vân vân. Chánh niệm trên hơi thở bao nhiêu phần trăm, trong suốt thời ngồi thiền. Thời gian chánh niệm trên hơi thở liên tục tối đa. Mỗi lần phóng tâm tối đa bao lâu? Tâm có tự quay về không hay phải kéo tâm về hơi thở? Bạn có gặp hiện tượng gì lạ trên thân hay trong tâm không? Và xử lý như thế nào? Bạn có khó khăn nào không? Và xử lý ra sao? Trong lúc đi kinh hành, bạn đi kinh hành bao lâu, lúc nào, khoảng bao xa, đi theo kiểu nào? Trái, phải, dở, đạp hay dở, bước, đạp? Bạn cảm nhận những cảm giác gì trong từng giai đoạn đang dở, đang bước, đang đạp chân? Bạn đi có khó khăn, dễ chịu, cân bằng hay thế nào? Tâm có suy nghĩ nhiều không? Ứng xử thế nào? Bạn cảm nhận gì lạ khi đang đứng thiền và xử lý ra sao? Thời gian chánh niệm liên tục tối đa bao lâu? Chánh niệm bao nhiêu phần trăm suốt thời thiền hành? Bạn có khó khăn gì trong lúc thiền hành không? Chánh niệm, định tâm và tỉnh giác khi thiền hành nhiều hay ít hơn lúc thiền tọa? Trong sinh hoạt hàng ngày, hãy nói sơ bộ, tổng quan về công việc hàng ngày. Có trải nghiệm gì khi quan sát các sinh hoạt ở thân tâm? Hãy kể khả năng quan sát trong một hoạt động cụ thể. Chánh niệm bao nhiêu phần trăm lúc sinh hoạt? Có phiền não khởi sinh không và xử lý ra sao? Thời gian chánh niệm liên tục tối đa bao lâu? Bạn có câu hỏi gì khác không? 2. Thiền sinh cũ. Hãy kể trải nghiệm của mình trong các tư thế thiền. Thời gian chánh niệm bao nhiêu phần trăm trong mỗi thế thiền? Thời gian chánh niệm liên tục bao lâu? Có khó khăn gì cũ đã vượt qua? Khó khăn gì mới chưa xử lý được? Bạn có câu hỏi gì khác không? Bạn hiểu tiến trình hoạt động và mối liên hệ qua lại của thân và tâm như thế nào? Khi gặp ngoại cảnh, thuận hay nghịch duyên, tâm phản ứng ra sao? Càng tu tập, bạn càng cảm thấy thế nào? Vì trình bày những kinh nghiệm trong lúc hành thiền giúp thiền sinh hiểu biết hơn về phương pháp thực hành, khả năng tu tập của mình, cũng như biết cách vượt qua các chướng ngại để ngày càng thiền tập tiến bộ hơn. Cho nên, bất kỳ kinh nghiệm nào trong lúc hành thiền đều phải được trình bày với thầy hướng dẫn, dù đó là trạng thái hỷ, lạc, các cảm xúc, cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Không có kinh nghiệm tốt hay kinh nghiệm xấu, chỉ có những trải nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm tu tập rất vô thường, thay đổi liên tục, lúc này, lúc khác, nên thiền sinh đừng dính mắc vào chúng. Đừng ham thích, quá mừng vào kinh nghiệm tốt mà tự mãn, chủ quan. Đừng sợ hãi, lo lắng với kinh nghiệm xấu mà tự ti, buồn chán. Hãy luôn nỗ lực tinh tấn, bình tâm trước mọi trải nghiệm để học được nhiều bài học hơn. Tất cả đều là cơ hội để thiền sinh trưởng thành hơn trên bước đường tu tập giải thoát. Hãy vững tin vào chính mình, vào Tam Bảo, vào Pháp Thiền, vào người thầy hướng dẫn. Bạn sẽ vượt qua mọi cuộc chiến với nghiệp lực, với tâm bất thiện, bằng trí tuệ, để nếm trải niềm bình an và hạnh phúc thật sự.